Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Linh Hầu ra biển, sinh mệnh thành đáng quý, tự do giá càng cao hơn. Thạch Hầu quyết tâm phản kháng, hắn muốn thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh. Mấy ngày sau, Thạch Hầu liền để bầy khỉ biên được rồi bè trúc, xếp đầy trái cây, sau đó cầm lấy cây gậy trúc nhảy lên. Đại vương, người thật muốn đi sao? Người có thể hay không không phải đi à? Chúng hầu đối với Thạch Hầu lưu luyến không rời. Tuy rằng xưng vương thời gian rất ngắn, nhưng tri thức uyên bác Thạch Hầu rất nhanh thu được bầy khỉ tôn trọng. Một năm nay, Hầu Vương dạy cho chúng nó rất nhiều thứ, mang theo chúng nó hướng du hoa quả sơn, hoàng hôn túc thủy liêm động, xuân hái bách hoa, hạ tìm chư quả, không biết có bao nhiêu hài lòng. Nhưng là làm sao khỏe mạnh, Hầu Vương đột nhiên liền muốn đi cầu tiên rồi. Thời gian quý giá, không thể không đi. Thạch Hầu cũng không nỡ lòng bỏ bầy khỉ, lại không có thay đổi ý nghĩ. Căn cứ trên thiên thư ghi chép, Tôn Ngộ Không là thiên địa sinh thành Linh Hầu, ở ra cửa học nghệ trước, ngay ở hoa quả sơn quá rồi mấy trăm năm. Nếu biết chính mình tương lai vận mệnh, Thạch Hầu sao có thể đợi thêm mấy trăm năm. Sấn hiện tại tuổi trẻ, hắn muốn sớm một chút tìm tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Các vị, ta đi rồi. Thạch Hầu cáo biệt bầy khỉ, dùng sức đẩy lên cây gậy trúc, bè trúc trôi nổi bồng bềnh, trực tiếp trượt về biển rộng. Chúng hầu nhìn hắn đi xa hình bóng, mỗi một người đều che mặt bi thương khóc. Thạch Hầu ra biển không lâu, hướng phía trước vừa nhìn, biển rộng vô biên vô hạn, khói sóng mênh mang, không nhận rõ đông nam tây bắc. Lão Quy, hắn dùng cây gậy trúc vỗ vỗ mặt biển, phía trước là phía tây bắc chứ? Hồi bẩm đại vương, trên mặt biển trồi lên một cái hải quy, đó chính là phía tây bắc. Hải quy trả lời. Thạch Hầu căn cứ trên sách ghi chép, chọn ở gió đông nam tháng ngày ra biển, chính là không biết bao lâu mới có thể đến Đạt Nam Thiệm Bộ Châu. Trên biển cảnh sắc vĩnh viễn là một cái dạng, không mấy ngày Thạch Hầu liền nhìn chán. Mỗi cái gió êm sóng lặng tháng ngày, hắn liền nằm ở bè trúc trên ngủ, tiến vào trong mộng đọc sách. Hải quy hộ tống bè trúc, ngược lại cũng không gặp phải bất ngờ. Trên đường, một cái quân tôm phát hiện bè trúc. Lão Quy, người sao lại ở đây? Quân tôm cầm trường tiền, hướng biển quy bơi tới. Người không phải đi hoa quả sơn sao? Đây là hải quy người quen, ta hộ tống đại vương đi tới Nam Thiệm Bộ Châu. Hải quy tôm he binh nói rằng, đại vương. Quân tôm bốc ra mặt biển nhìn về phía bè trúc. Hầu tử kia chính là nhà ngươi đại vương. Hải quy gật đầu. Nó là hoa quả sơn viên hầu, mi hầu, mã hầu, hết thảy bầy khỉ vương, hầu vương. Quân tôm sửng sốt một chút, lập tức cười to. Lão Quy, uổng ngươi tu luyện 500 năm. Đầu ngươi bị hồ đồ rồi. Không đi Long Cung, trái lại đi cho hầu tử làm người hầu. Long Cung không thiếu ta một cái. Hải Quy không để ý lắm, hỏi ngược lại, ngươi không phải ở Long Cung người hầu sao? Làm sao tùy tiện đi ra? Cũng không sợ Long Vương trách tội? Ai, khỏi nói rồi, Long Cung tiểu công chúa chạy ra ngoài chơi chơi, mọi người đều đang tìm nàng. Quân tôm nhất thời đầy mặt ưu sầu. Long Vương nổi trận lôi đình, nếu là không tìm được, không biết có bao nhiêu quân tôm con cua sẽ rơi đầu. Ta không thể lười biếng, còn phải đi tìm tiểu công chúa. Lão Quy, lần sau gặp lại. Quân tôm nói xong, liền cầm trường tiền du tẩu rồi. Nhìn nó đi xa sóng nước, lão hải quy lắc lắc đầu. Đại vương xưa nay không muốn người đầu. Hải quy trong lòng thầm nghĩ, hắn vốn là muốn đi Long Cung người hầu, nhưng Long Cung các chủ nhân căn bản không đem hắn loại này tiểu yêu sinh mệnh coi là chuyện to tát. Hầu vương nhưng khác, xưng vương chỉ một năm, nhưng hoạt bát đáng yêu, thưởng phạt phân minh, khiến người vui lòng phục tùng. Hoa quả sơn rất nhiều dã thú đều ném ở hắn dưới trướng. Hải quy sống 500 năm, cũng đã gặp không ít đại yêu quái, nhưng không có một cái giống như hầu vương đặc biệt. Hầu vương trời sinh mạnh mẽ, không sợ tài lang hổ báo. Một khi tìm được danh sư, nhất định rực rỡ hào quang. thành tựu sẽ không thua cho những kia Long Tử Long Tôn. Hải Quy mang theo đối với tương lai xác thực tin, một đường hộ tống bè trúc, rốt cục đến Nam Thiệm Bộ Châu, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thạch Hầu từ bè trúc nhảy lên bờ, hướng về lão Quy cáo từ sau, liền hướng về cạnh biển đi đến. Bè trúc tới gần Nam Thiệm Bộ Châu thời gian là buổi tối. Thạch Hầu nguyên tưởng rằng ở cạnh biển không nhìn thấy người, lại phát hiện còn có một chút người ở dưới bóng đêm bắt cá, đào cáp. Trên thiên thư ghi chép Tôn Ngộ Không sau khi lên bờ, lấy cái phẫn hổ xiếc sợ đến nhân loại ném sọt quăng lưới, tứ tán chạy băng băng. Tôn Ngộ Không nắm lấy một cái không chạy nổi người, lột y phục của hắn mặc lên người. Thạch Hầu sớm tính toán quá sẽ gặp phải khó khăn, tự nhiên không cần phẫn hổ rồi. Hắn để bầy khỉ bện một cái da hổ áo khoác, lên bờ trước còn mang theo hổ mũ ra, chỉ lộ ra một đôi tròn vo con mắt. Thạch Hầu hướng biển một bên một người đàn ông hỏi đường. Nam nhân chú ý tới y phục của hắn, da hổ không phải là người bình thường dùng đến lên. Nam nhân cho rằng Thạch Hầu là cái gì gia đình phú quý thiếu gia, tí ti không dám thất lễ, rõ ràng mười mươi trả lời hắn. Thạch Hầu vấn an đường đang chuẩn bị rời đi, rồi lại chú ý tới rất nhiều nhân loại vây ở phía xa, nghị luận sôi nổi không biết đang làm gì. Ngoan tâm chưa phai, Thạch Hầu đi tới, nghe thấy có người lấy làm kỳ hỏi giá. Hóa ra là hai cái bắt cá người ở trên bờ biển bắt được một cái mắc cạn cá lớn. Nhưng con cá này thực sự quá to lớn, cũng không ai dám tùy tiện mua lại nó. Làm Thạch Hầu chen tách đoàn người đi vào thời điểm, vừa vặn nghe thấy một cái lão đầu râu bạc nói, con cá này quá to lớn, các ngươi đem nó chém ra đến linh bán chứ. Thạch Hầu hướng về trên đất vừa nhìn, quả nhiên có một cái dài 1 mét cá lớn nằm trên đất, bị vừa rồi trụ không thể động đậy, nó rơi lệ rồi. Thạch Hầu nhìn thấy đại trong mắt cá chảy hai chuỗi óng ánh nước mắt, đem nó thả đi. Thả? Hai cái bắt cá người rất tức giận, làm sao có khả năng thả, không muốn mua liền cút sang một bên. Bọn họ vung lên hai cái thịt phủ, liền muốn nghe ông lão kiến nghị đem cá chém nát. Chờ đã, chấm ngoặc kép, Thạch Hầu gọi lại bọn họ, sau đó móc túi ra một viên chân châu. Ta dùng cái này cùng các ngươi trao đổi. Nhìn thấy chân châu, hai cái bắt cá người trợn cả mắt lên rồi. Tốt, tốt, chúng ta đổi. Bắt cá người đem lưỡi búa vứt đi, mừng rỡ như điên tiếp nhận chân châu. Vì thích ứng xã hội loài người, Thạch Hầu sớm để bầy khỉ tìm một ít chân châu làm lộ phí. Những này chân châu ở Hoa Quả Sơn căn bản không phải khan hiếm chi vật. Thạch Hầu lại để cho hai cái bắt cá người đem cá lớn thả lại hải lý. Cá lớn đụng tới nước biển, đuôi đánh một cái bọt nước, du ra một khoảng cách sau, nó xoay người, tràn ngập cảm kích nhìn về phía Thạch Hầu. Sau đó không nên tùy tiện lên bờ rồi. Thạch Hầu hướng về nó phất tay, một đôi hồn nhiên con mắt giống ngôi sao một dạng ở dưới ánh trăng lóng lánh. Cá lớn nhìn Thạch Hầu một lúc, tựa hồ đem hắn nhớ ở trong lòng, lập tức liền ẩn vào hải lý không gặp rồi. Thạch Hầu làm chuyện tốt, tâm tình khoan khoái hướng về thành trấn đi đến. Ở hắn đi không lâu sau, một cái tiểu sa di đi tới cạnh biển. Kỳ quái, tiểu sa di đánh giá chu vi, Bồ Tát để cho ta tới cứu một con cá, nó đi nơi nào rồi? Một cơn gió thổi tới, tiểu sa di bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn mở ra lòng bàn tay, lòng bàn tay bạc vụn biến thành một nắm nhang cho, bị gió thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở về đi, Quan Âm Bồ Tát âm thanh truyền tới sa di trong tai. Cái kia long nữ đã cùng ta vô duyên rồi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.